quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 205, 2, không xứng với anh bảo vệ mình. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, giọng cực kỳ điên cuồng, cực kỳ tự tin, nhưng mà cô rất thích. Cô nhón chân, ấn lên một nụ hôn trên môi anh nói, không tin. Đúng, ba ba là người lợi hại nhất trên đời này. Tiểu Sâm cũng vẻ mặt sùng bái nhìn anh, Minh Ý nhìn con trai cười cười, lúc này thời gian không kịp, anh thật sự muốn đi họp rồi. Lần này họp anh bị quần công, lúc trước làm cái hạng mục này chính là Minh Ý chủ trương gắng sức thực hiện, không ít cổ đông đồng sự đều có duy trì. Hiện tại xảy ra chuyện này, còn ảnh hưởng đến cổ giá Hoàn Vũ, tiền bạc tổn thất khó có thể đếm hết, Minh Ý đương nhiên là chỗ bị tập trung công kích. Cổ giá Hoàn Vũ giảm xuống 10 điểm, cậu có biết nháy mắt chúng ta muốn bốc hơi lên. Bao nhiêu tiền sao, tôi đã nói kế hoạch kia quá mạo hiểm, cậu nhất định phải làm, cậu phải chịu trách nhiệm. Người trẻ tuổi vẫn lại là quá cao ngạo, nếu cậu có thể nghe ý kiến chúng ta, Hoàn Vũ cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh như vậy. Lúc trước nếu là không rõ lão tiên sinh chủ trương gắng sức làm cậu tới làm vị trí tổng giám đốc này, chúng ta cũng sẽ không đồng ý, hiện tại quả nhiên nháo ra chuyện rồi. Minh Ý lặng lặng ngồi ở trên chỗ ngồi, nghe những cổ đông nước miếng tung bay. Trước công ty kiếm tiền bọn họ cũng không phải là nói như thế, từng tiếng một toàn bộ là tán dương. Minh Ý quả nhiên có bản lĩnh, ngồi xuống vị trí tổng giám đốc liền kiếm nhiều tiền cho chúng ta. Sau này Hoàn Vũ có Minh Ý, chúng ta chỉ cần ngồi kiếm tiền là được. Đúng, sau này Hoàn Vũ phải dựa vào cậu rồi. Lời nói như vậy còn văng vẳng. Bên tay, hiện tại xảy ra một chút việc, bọn họ biến sắc mặt so với ai khác đều nhanh. Minh Ý trái lại cực kỳ lý giải, mọi người là xu lợi. Minh Văn Hiên cũng tham gia hội nghị lần này, ông vẫn duy trì trầm mặc thẳng đến người bên cạnh nói không sai biệt lắm, ông mới nói A Nhất tại sao cổ bá đột nhiên biến mất. Cái hạng mục đối với anh tới nói cũng ngưng tụ toàn bộ tâm huyết của ông ta mà. Con sẽ tìm được ông ta, hỏi rõ. Minh Ý nhàn nhạt trả lời. Sẽ không là vì vụ án con của ông ta, ông oán con cho nên tình nguyện buông tha hạng mục cũng không nguyện lại hợp tác với con đi. Minh Văn Hiên vẻ mặt lo lắng nói. Minh Ý nhìn cha, nếu thật là người một nhà nên là giúp đỡ anh trấn an cổ đông mới đúng, cha lại đứng ở bên cạnh châm ngòi. Minh Đồng, ông nói là vụ án cổ Dương sao? Cổ đông hỏi, cũng không phải là sao? Minh Văn, Hiên nói, Khô Bá nhiều lần hy vọng vợ A Nhất kiểm sát trưởng Mậu Hinh thông dung một phen, song vụ án cổ Dương đã qua 4 năm, chứng cứ cũng khó, không cần nhìn chằm chằm không rời. Kết quả Mậu Hinh không chỉ có nhìn chằm chằm không rời, còn để cho cổ Dương nhập tội phán hoãn tử hình, vì thế Khô Bá rất tức giận. Ông và cổ Dương 20 mấy năm không cùng một chỗ, lần này sẽ cùng Hoàn Vũ hợp tác cũng là vì con ông, kết quả ra chuyện này. Hiện tại tin tức tốt nhất giống đều đã đang nói, Mậu Hinh kiểm sát trưởng vì trả thù tình nhân cũ Minh Nhất Kỳ, làm sai tư pháp. Trước hạng mục này Minh Nhị Thiếu cũng phụ trách, cô sẽ không vì trả thù Minh Nhị Thiếu cố ý làm như thế đi. Lại có một cái cổ đông nói như thế, ai biết được, Hinh Hinh đứa nhỏ này, tâm trả thù trọng. Minh Văn Hiên cực kỳ buồn rầu, cái hạng mục này là một. Tay tôi chủ đạo, xảy ra vấn đề tôi nhất định sẽ giải quyết. Minh Ý nghe những người này nói càng ngày càng quá phận, liền đứng lên nói, vụ án cổ Dương cùng cổ bá mất tích căn bản không có quan hệ, Vạn Quốc Bằng đã sớm làm tốt kế hoạch lừa gạt tiền bạc Hoàn Vũ trốn chạy, Khố Bá cùng ông ta cùng nhau. Mọi người yên tâm, dám có lá gan lừa gạt tiền bạc Hoàn Vũ còn phải có năng lực này, mặc kệ bọn họ chạy đến chỗ nào, Minh Ý tôi đều tìm ra nhóm người họ. Cách chương.